Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Mời Văn Cường một lần. Lý Văn Cường muốn chạy. Nhanh bắt hắn lại, trên người hắn có 5 cái trăm triệu a. 5 cái trăm triệu? Ngoạn tàu mẹ nó, lão tử cả một đời đều không có, đều chưa nghe nói qua nhiều tiền như vậy. Nhanh bắt lấy Lý Văn Cường. Ngoặc kép, hưu một tiếng, Lý Văn Cường lái phi thuyền, điên cuồng chạy trốn, trong lòng thầm mắng mình là mẹ nó cái xỏa bước, vừa rồi đụng thuyền liền không nên xuống dưới. Tại sao phải xuống dưới nhìn một chút? Trực tiếp mở ra thuyền đi chính là, ta mẹ nó có bị bệnh không? Nhất thời ở giữa coi nơi này là thành kiếp trước. Cho rằng xảy ra tai nạn giao thông được xuống dưới cha nhìn một chút. Ta bỏ trốn liền chạy giật a, ta có hay không thuyền bảng số? Lý Văn Cường khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn, đã thấy phía sau giống như ong vỡ tổ, lít nhà lít nhít đuổi theo tu chân giả, nước mắt đều lưu không ra. Nhất làm cho Lý Văn Cường cảm thấy tuyệt vọng là Lô Châu trong thành tu chân giả vừa nghe nói Lý Văn Cường tới. Náo nhiệt cùng ăn Tết giống như tất cả mọi người tại bôn tàu bẩm báo. Khe hở người liền kích động hô to một tiếng. Lý Văn Cường tới, Lý Văn Cường chạy, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, Lô Châu, ngõ hẹp, độ kiếp kỳ cường giả Thanh Hồng chân nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi đến. Trong ánh mắt có kính sợ thần sắc mắt nhìn lưng đối với mình. Ngồi xếp bằng lão giả. Sư tôn, Cửu Phong chân nhân không quay đầu lại. Nhu hòa nói, thế nào? Lô Châu trên không đại loạn. Hoa thành Lý Văn Cường tới. Đằng một chút, Cửu Phong nháy mắt đứng lên. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ân cần. Sau đó thì sao? Lý Văn Cường từ Hoa Thành lừa gạt 5 cái trăm triệu linh thạch. Mở ra một chiếc phi thuyền con đường Lô Châu Thành. Cùng một cái tên là Huệ Ngày Kim Đan Kỳ tu chân giả đụng thuyền. Sau đó Lý Văn Cường bị người nhận ra. Sau đó Lý Văn Cường điều khiển phi thuyền bỏ trốn. Hiện tại toàn bộ Lô Châu đều đang đuổi hắn. Ai đuổi kịp hắn, ai liền có thể đạt được 500 triệu linh thạch. Cửu Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Lý Văn Cường từ Hoa Thành lừa gạt 500 triệu linh thạch sự tình, Cửu Phong là biết đến. Chuyện xảy ra nháy mắt là hắn biết. Dù sao có truyền ngôn nói, Lô Hạ Chí Tẩu chưa ra ngõ hẹp, tiên tri ba phần thiên hạ. Khi đó, Cửu Phong đang hoài nghi Lý Văn Cường lừa gạt nhiều tiền như vậy tại mục đích. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới Lý Văn Cường mục đích là cái gì. Chỉ sẽ nghĩ tới Lý Văn Cường có 500 triệu linh thạch. Nhưng là Cửu Phong tư duy luôn luôn hoàn toàn như trước đây độc đáo. Hắn sẽ đi phỏng đoán, suy luận Lý Văn Cường động cơ và mục đích. 500 triệu linh thạch là một khoản tiền lớn. Đây không phải tiểu tài giàu. Cái kia Lý Văn Cường hắn đầu tiên phải có một cái mục đích cùng động cơ, mới có thể đi trong thời gian ngắn lừa gạt nhiều tiền như vậy. Nếu không, 500 triệu linh thạch, làm sao có thể là ý tưởng đột phát có thể kiếm được đây này? Cửu Phong một mực đang nghĩ vấn đề này, nhưng là không nghĩ minh bạch. Lúc này, lần nữa nghe nói Lý Văn Cường tới, hắn trong lòng có chút cảm khái. Từ nơi sâu xa tự có ý trời à. Nói đến Cửu Phong vẫn là rất chiếu cố Lý Văn Cường. Dù sao sư xuất đồng môn, Lý Văn Cường vẫn là Cửu Phong sư điệt đâu. Mà lúc đó Lý Văn Cường cùng với Tử Ngọc tin tức, trước hết nhất vẫn là Cửu Phong chứng kiến, đồng thời báo trước cho đám người. Cuối cùng Cửu Phong lại là bởi vì Lý Văn Cường mà hạ sơn. Quan hệ giữa hai người là lượng tử dây dưa, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu sau, Cửu Phong lại ngồi xuống, thản nhiên nói, ta muốn gặp hắn. Thanh Hồng vội vàng cúi đầu, là, sư tôn. Nói xong, thân hình dần dần trở nên nhạt, trở thành nhạt, sau đó biến mất tại đương trường. Ở ngoài ngàn dặm, một chiếc phi thuyền bỏ mạng trốn như điên. Hậu phương cách đó không xa, như ông vỡ tổ giống nhau, tu chân giả giống như là ngửi thấy máu tanh con ruồi. Theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ, ha ha ha, Lý Văn Cường, hắn chạy không thoát, chúng ta bọc đánh quá khứ. Cái này có hơn 1 vạn người, chỉ cần giành lại Lý Văn Cường, coi như hơn 1 vạn người chia đều 5 cái trăm triệu. Mỗi người đều mẹ nó có thể phân không ít tiền, 5 cái trăm triệu coi như chia 10 ngàn phân, cũng đủ để liều mạng a. Bọc đánh đi qua, lúc trước bên cạnh vây, thông chi phía trước thành trì đạo hữu, phía trước bên cạnh chắn hắn, ngoặc kép, chính lúc này, ông, giữa thiên địa vang lên một trận cộng minh chấn động âm thanh. Cái này núi non sông ngòi cùng không khí, đều nháy mắt xuất hiện một trận làm cho không người nào có thể tiếp nhận sóng siêu âm. Thanh âm kia trực kích trái tim của người ta, chỉ cần là phạm vi bên trong tất cả mọi người, đều là đầu váng mắt hoa đã mất đi thần trí. Mà trong phi thuyền Lý Văn Cường, tại lúc này cũng là đầu váng mắt hoa, hắn nghe không được rõ ràng thanh âm, chỉ có thể nghe thấy ông, một tiếng từ trong đầu xẹt qua. Một giây sau, giữa thiên địa xuất hiện một đạo kiếm ảnh, có nửa tòa thành như vậy lớn kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, hoành cách tại Lý Văn Cường cùng vô số truy binh ở giữa. Đứng ở cái này đại địa cùng thương thiên ở giữa, rầm rầm rầm tiếng oanh minh truyền đến. Giờ khắc này, phi thuyền dừng lại, mặc cho Lý Văn Cường lại cố gắng thế nào đi đến bên cạnh tăng thêm linh thạch thôi động, phi thuyền đều không được hướng phía trước di động một tấc. Mà trong phi thuyền, Lý Văn Cường dần dần phát hiện chính mình cũng không thể động đậy, cứng ngắc tại trong khoang thuyền. Lý Văn Cường trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng. Lão tử xong, thiên đạo cứu ta, ba ba, cứu ta a, lầm bầm không ngừng phát ra cầu cứu thanh âm, nhưng là trong óc không có bất cứ động tĩnh gì, còn như nước đọng. Chính lúc này, phi thuyền cửa tự động mở ra, Lý Văn Cường cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, sau đó không bị khống chế bay ra ngoài. Xong con bê rồi, bay tới không trung, bại lộ tại trời xanh mây trắng phía dưới. Lý Văn Cường nhìn thấy hậu phương cái kia lít nhà lít nhít truy binh, trái tim tan nát rồi. Tiền ta có thể không cần, nhưng không biết có thể hay không thương lượng một chút. Ta giữ tiền lại, các ngươi đem chúng ta thả đi. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Lý Văn Cường đoán chừng những này người khẳng định không đáp ứng. Bởi vì, ngoại giới truyền ngôn chính mình cuốn 5 cái trăm triệu. Vấn đề là, chính mình cũng chỉ có hơn 200 triệu a. Chính mình nếu là nói hơn 200 triệu, bọn hắn khẳng định không ai tin tưởng. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nhưng là ngay sau đó, Lý Văn Cường lại từ từ phát hiện, những truy binh kia cũng có chút không đúng. Có một bộ phận truy binh cũng không động đậy nữa. Cũng là động cũng không thể động, chỉ có thể hai tròng mắt quay tròn truyền, cũng giống như mình, bị dừng lại, mà có một số nhỏ nhìn tu vi không thấp cường giả, không dám động, tại bồi hồi, do dự, không dám nhúc nhích. Lại phía trước, bọn hắn trước đó, có một thanh khủng bố cự kiếm từ trên trời cắm xuống đến, vào sâu trong lòng đất. Cái này cự kiếm đã không cách nào hình dung nó lớn bao nhiêu. Nói như vậy, nó liền từ trên trời cắm trên mặt đất, chặn hơn 1 vạn người, cũng không phân rõ cái này kiếm đến tột cùng là vật thật vẫn là quang ảnh. Một lát sau, từ trên trời giáng xuống một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ. Tu sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi vào vậy đem khủng bố cự kiếm trên chuôi kiếm. Khi Lý Văn Cường trông thấy tu sĩ này nháy mắt, con người co rụt lại, trái tim tan nát rồi, nhà rột còn gặp mưa. Người này trên ngực có 2 chữ mà, Thanh Vân. Lý Văn Cường nước mắt đều xuống tới, thật, một chút cũng không gạt người, muốn khóc, vì cái gì thế nhân như thế tra tấn ta, cái này đều có thể gặp Thanh Vân Tông người. Cái này, hẳn là Thanh Vân Tông mạnh nhất vị kia à. Đang Lý Văn Cường lúc tuyệt vọng, người kia mở miệng, âm thanh chấn như sấm, còn giống như thần lôi ở đây cửu tiêu vang vọng bốn phương tám hướng. Chí Tẩu cho mời Văn Cường một lần. T. Lý Văn Cường hít sâu một cái hơi lạnh, trong lòng càng thảm đạm cùng tuyệt vọng. Chí Tẩu, lại mẹ nó là ai a? Nghe xong danh tự này, đoán chừng lại là một phương đại lão a. Liền khủng bố như vậy, cường giả đều là truyền lời cho hắn. Cái này Chí Tẩu, đến tột cùng thần thánh phương nào? Ta Lý Văn Cường, đến tột cùng bị nhiều ít người nhớ a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.